Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, các ngươi nghe lầm. Vương Bân cường thế, nhượng Lý Lam Nguyệt quên đi chống cự, chỉ vong tình tại cái này say lòng người một khác. Đã lâu, môi phân, Lý Lam Nguyệt mông lung hai mắt ngước nhìn Vương Bân, hơi say rượu biểu tình rất là mê người. Cách một hồi, nàng mới cúi đầu. Dùng mũi vo ve giống như thanh âm hỏi. Anh hùng, ngươi thích dạng gì nữ tử? Đương nhiên là giống như ngươi dạng này đáng yêu nữ tử. Vương Bân nghĩ cũng không nghĩ. Liền như thế đáp nói. Thật sao? Thật, ngoặc kép, là không cho Lý Lam Nguyệt tiếp tục hỏi cái này hỏi cái kia. Vương Bân trực tiếp biểu lộ ý đồ. Ca tâm tình vô cùng không tệ. Muốn cùng ta đi dạo phố sao? Bất quá muốn trước đi tìm ngày hôm qua cái bạch y cô nương. Dù sao ca đáp ứng muốn cứu hắn đệ đệ. Tốt tốt, Lý Lam Nguyệt phủi tay liền một cái đáp ứng. Nàng hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếu dung. Vừa nói đến đi dạo phố, mới vừa lúng túng nhăn nhó trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Nàng vén lên Vương Bân cánh tay, cùng Vương Bân sóng vai mà đi, không có nửa điểm che đậy. Liền dạng này thẳng hướng Lý gia đại môn đi. Lý gia nhị tiểu thư cùng một cái bát phẩm gia đinh thân mật đi cùng một chỗ. Cái này kỳ cảnh lập tức ở Lý phủ trong đưa tới sóng to gió lớn. Người kia đến cùng là ai a? Người nhìn nhị tiểu thư vậy mà khoác lên hắn cánh tay. Ai yêu thực sự là mù ta mắt lão. Đau lòng nhức óc a. Ta con mẹ nó nơi nào so người kia kém. Một người dáng dấp có mấy phần tuấn mỹ cửu phẩm gia đinh khóc nói. Cái gì? Vậy liền là nhị tiểu thư. Lại một cái cửu phẩm gia đinh hô lớn lên. Ta bề ngoài giống như Phan An. Phong lưu phóng khoáng. Giang hồ danh xưng hoa bên trong tiểu dâm trùng. Ta tới Lý phủ nhiều ngày như vậy đều còn không nhìn thấy đại tiểu thư nhị tiểu thư dáng dấp ra sao. Kết quả là cho người hữu tâm trước dắt đi một cái. Người kia đến cùng là ai? Vậy mà hư lão tử chuyện tốt. Hắn là to, giống như Vương Bân cùng hắn có thâm cừu đại hận gì tựa như. Đám người cười, gặp cái này gia đình mặt cùng thể trạng. Căn bản chính là tiêu chuẩn thô kệch hán tử một cái. Vậy mà còn dám tự xưng bề ngoài giống như Phan An. Đây là có bao nhiêu xú mỹ a? Nhưng nếu như Vương Bân ở đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì hai người này hắn đều biết, lúc trước hắn giết chết cẩu đán sau đó liền đêm đi tới Lôi Quang Trấn. Tại khách sạn nghe được Lý Phủ chiêu gia đinh tin tức liền là từ hai người này trong miệng truyền ra. Cái kia tướng mạo tuấn Mỹ liền là đương thời một mặt xú thí Lý Huynh. Mà cái kia tướng mạo thô cuồng, liền là cái kia công bố không vì năm đấu gạo khom lưng. Lại nghe nói Lý gia hai vị tiểu thư xinh đẹp như hoa mà chạy tới làm gia đinh Hà Huynh. Cưới hai cái tiểu thư, trở thành Lý phủ rể hiền. Tiếp theo đương trên Lý gia gia chủ, quyền kinh tế sắc ba cái kiêm thu. Sau đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đây là vô số người mộng tưởng. Đương nhiên cũng là hai bọn hắn đi tới Lý phủ mục đích. Nhưng bây giờ, hai người mục tiêu đã đi một cái. Sao có thể cam tâm? Hai người bọn họ chăm miệng một lời nói. Hắn là ai? Ta muốn cùng hắn quyết đấu. A, hai người các ngươi lá gan nhưng thật là lớn a, cũng dám loạn nói chuyện. Đột nhiên, một cái ngũ phẩm gia đinh đi tới hai người sau lưng. Hung hăng gõ gõ hai người đầu. Hắn là Vương Bân bảy cái chân chó một trong. Kêu Lý Ảo Thắng, ngứa ra muốn ăn đòn là không? Muốn đánh hôm nay ta liền bồi hai người các ngươi chơi một chút. Lý Ảo Thắng buồn bực. Cái này Lý Phủ trong thế nào còn có người như vậy không thức thời. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua Bân ca uy danh sao? Nga đúng rồi. Bân ca tại Lý Phủ một mực đều là chỉ nghe tên không thấy người. Đây chính là điệu thấp gương tốt. Bất quá, lúc này Lý Ảo Thắng cũng không muốn học Vương Bân điệu thấp. Lần này hắn kêu căng hơn. Trở thành Vương Bân chân chó lâu như vậy, Lý Ảo Thắng còn một mực là cái tiểu trong suốt. Hắn suy đoán Vương Bân khẳng định còn không biết hắn tên. Cho nên hắn cấp thiết muốn nhượng Vương Bân ý thức được hắn tồn tại. Phải biết hắn nguyên bản dẫn đầu đại ca Lý Hỏa, chỉ là cho Vương Bân ngăn cản như vậy một cái, sau đó một điểm tổn thương đều không có. Nhưng mặc dù như thế, Vương Bân vẫn là ban cho Lý Hỏa một cái đáng yêu linh lung tiểu thị nữ. Cái này nhượng hắn phi thường hâm mộ. Giờ phút này, hắn kích động vô cùng. Hôm nay rốt cục có cơ hội lộ mặt, biểu hiện, không thể nói trước. Bân ca một cái cao hứng, cũng thưởng hắn một cái tiểu thị nữ này là hắn có thể thoát đơn. Ai yêu, thắng ca ngươi đánh ta nhóm làm gì a? Hay chúng ta là ngại mệnh lớn lên sao? Nào dám cùng ngươi đánh a? Hai người vô cùng ủy khuất, thế nào phát câu lẩm bẩm cầu nhau đều muốn bị người giáo huấn. Vẫn là bị một cái bọn họ không chọc nổi người giáo huấn. Làm gì đánh ngươi? Lý ảo thắng trực tiếp thưởng hai người mỗi một cái bàn tay. Rút đến bọn họ thất điên bát đảo. Hét to nói. Đánh đến liền là các ngươi cái này thấp đến bạo nhãn lực sức lực. Người kia là ta lão đại Bân ca. Ta không đánh các ngươi, ta đánh người nào? A, Bân ca. Vậy liền là nhà chúng ta đinh vòng đại thần Bân ca. Hai người trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên cũng là nghe qua Vương Bân uy danh hiển hách. Ô ô ô, chúng ta sai, đã nhận sai, vậy liền nghe theo Bân ca tiểu đệ thẩm phán đi. Vương Bân không biết hắn và Lý Lam Nguyệt vô tâm tiểu động tác vậy mà sẽ dẫn phát ra như vậy một kiện chuyện lý thú, nếu là biết nói nhất định là vui vẻ đến dừng lại quan sát. Sau đó tại một khắc cuối cùng thân hồ chấn động, thu phục hai người làm hắn chân chó. Dù sao lúc trước liền là hai người này dẫn đường hắn đi tới Lý gia. Đây là nhân quả, thu bọn họ, liền là chung kết tuần hoàn. Mà còn Vương Bân cũng đặc biệt muốn nói cho hai người. Hắn có thể tiến nhập Lý phủ, đồng thời lấy được Lý nhị tiểu thư yêu ái. Hoàn toàn là bởi vì hai người duyên cớ. Hai người lại là dạng gì biểu tình. Vương Bân vẫn rất có hứng thú. Giờ phút này hắn và Lý Lam Nguyệt đã đi tới hôm qua khách sạn này. Đương bọn họ lần nữa thấy được hôm qua vị kia bạch y nữ tử thời điểm, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản phong trần mệt mỏi nữ tử trải qua tắm sơ qua đi, vậy mà giống như là biến một người bình thường, càng giống hơn là hạ phàm tiên nữ. Hắn vốn là biết nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhưng hắn không nghĩ tới nữ tử vậy mà xinh đẹp đến như thế quá phận. Mặt nàng có chút ít bụ bẩm, hai má bạch trong thấu hồng, cười lên thời điểm còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất là đẹp mắt, một đầu như thác nước tóc đen còn có chỉnh tề tóc mái. Sáng sủa tinh thần mở to mắt, đào hồng cái miệng nhỏ nhắn. Nàng mặc trên người một kiện mộc mạc bạch sắc váy liền áo. Yêu nhã hào phóng, nàng thân thể đẫy đà. Này trắng nõn da nộn đến đơn giản có thể bóp xuất thủy tới. Nên gầy gò, nên đại đại. Vương Bân nhìn xem này vĩ đại bộ vị, ánh mắt đều không rời ra. 95 phân, ngây người Vương Bân đột nhiên nói ra mấy con số này. Lý Lam Nguyệt cùng bạch y nữ tử đều tò mò nhìn Vương Bân. Không biết mấy con số này đến cùng đại biểu cho cái gì. Cũng là Lý Lam Nguyệt ngay thẳng, trực tiếp hỏi, anh hùng, 95 phân là có ý gì? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Tâm nói lỡ miệng, nhưng cái này đánh phân tiêu chuẩn cũng không thể tiết lộ ra đi. Không phải vậy về sau nhưng là sẽ hậu cung nấu cơm a. Lão công, tại sao ta mới như vậy một đinh điểm phân? Lão công, tại sao nàng điểm số cao hơn ta? Lão công, tại sao hai chúng ta một dạng điểm số? Chấm ngoặc kép, Vương Bân có thể không dám tưởng tượng cái này cảnh sắc mỹ lệ. Nếu là thật có như vậy một ngày, này hắn chẳng phải là bị phiền chết. Hắn mặt dạn mày dày nói. Không, các ngươi nghe lầm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.